Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, vạn nhất đâu. Một tiếng, mụ mụ, lệch ở đây hai nữ nhân tại chỗ trầm mặc, không hề nghi ngờ, đối với Tosaka Aoi đến nói, đây cũng là nàng bây giờ hy vọng nhất nghe được kêu gọi. Nhưng là tiếc nuối là... Từ đầu đến cuối, Sakura ánh mắt đều không có rơi ở trên người nàng qua. Vậy ta liền đi ngủ à? Mụ mụ, phảng phất là sợ Guinevere không có nghe rõ. Sakura còn cố ý lặp lại một lần. Lúc này mới yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Không chút do dự xoay người sang chỗ khác. Cái kia tràn ngập tình cảm thanh âm không giống giả mạo. Tại một cái nháy mắt. Tosaka Aoi liền thật coi là, trước mắt cái này cùng nàng dày vò dòng dã một ngày nữ nhân. Thật là cái kia đồng dạng là tên là Sakura, thiếu nữ mẫu thân. Nhưng là, nàng lại cũng không biết, hiện tại Guinevere cũng là một mặt mộng bức. Đứa nhỏ nói, làm sao đột nhiên đổi tính tình, chuyển biến tới quá mức đột nhiên, lệnh Guinevere có chút không quen lắm. Rõ ràng trước đó còn là một bộ thể sống chết đều không đổi giọng thái độ. Làm sao hôm nay biến hóa cứ như vậy đại? Không chỉ có đem cái này trân châu mặt dây chuyền trả lại cho nàng. Còn trực tiếp đổi giọng, dùng một loại ngọt ngào giọng điệu, gọi lên mụ mụ. Chẳng lẽ lại là nàng rốt cục nghĩ thông suốt, không nghĩ lại cố gắng, muốn trực tiếp kế thừa gia sản của ta? Nghĩ đến cái này Guinevere, đã vui vẻ lại có chút khó khăn. Vui vẻ, là bởi vì Sakura cái kia âm thanh, mụ mụ. Thật làm nàng 10 phần vui vẻ. Nhưng là khó xử một điểm lại tại tại. Nếu như là đứng tại mẫu thân góc độ, nàng cũng không hy vọng Sakura vượt qua ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Liền xem như công chúa cũng là muốn cố gắng. Liên quan tới cái này một điểm. Guinevere có rõ ràng nhất nhận biết là thời điểm đem lễ nghi huấn luyện đưa vào danh sách quan trọng. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, Guinevere cũng đã vì Sakura hoạch định xong nàng tương lai 10 năm cần việc cần phải làm. Thân là công chúa, lễ nghi quý tộc thế nhưng là môn bắt buộc trừ cái đó ra. Phương diện nghệ thuật huấn luyện cũng là vô cùng trọng yếu một hạng khâu. Đương nhiên, nếu như điều kiện cho phép, Guinevere còn như muốn Sakura phát triển một chút nàng ưa thích của mình. Dùng cái này đến làm nàng độc nhất vô nhị tiêu chí. Trên thế giới cho tới bây giờ đều không có nhẹ nhõm nghề nghiệp. Cho dù là công chúa cũng là như thế. Bất quá, coi như nhiệm vụ lại nhiều chuyện bận rộn nữa. Đó cũng là tại Holy Grail War kết thúc chuyện sau đó. Mà bây giờ Guinevere còn không có từ nàng thành công, tù binh, một cái nô lệ trong vui sướng đi tới đâu. Đây chính là ta dùng lực lượng của mình đánh bại a. Dựa theo đế quốc pháp luật, ta hẳn là được hưởng đối nàng hoàn toàn quyền chi phối. Nói đến, tại pháp điển biên soạn thời điểm, Guinevere cũng là trọng yếu người sáng lập thứ nhất. Tại bài danh bên trên. Hẳn là gần với Levi, Sotina cùng Sariel hai cái này chủ yếu biên soạn người còn cao hơn một chút. Nhưng là tiếc nuối là, trong biên chế toàn luật pháp quá trình bên trong, Guinevere vẫn luôn ở vào một loại đánh xì dầu trạng thái. Về phần những cái kia bị khắc vào trên tảng đá pháp luật hắn điều, nàng cũng chỉ có thể lý giải tương đương ít một bộ phận. Bất quá! Liên quan tới đế quốc hạch tâm lý niệm, nàng vẫn là rõ ràng. Đúng vậy, đúng là như thế. Người được hưởng đối nàng hoàn toàn quyền chi phối. Nhưng cùng lúc đó, người cũng phải gánh vác chăm sóc nàng nghĩa vụ. Tại nàng thành làm nô lệ trong khoảng thời gian này, người có quyền yêu cầu nàng vô điều kiện chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nhưng là đồng dạng, nếu trong đoạn thời gian này nàng xuất hiện cái gì không cách nào vãn hồi vấn đề, nhưng là muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đương nhiên, còn có một số chi tiết khác, cụ thể ta liền không niệm cho ngươi. Tất cả đều ghi chép tại cái này vở phía trên. Chẳng biết lúc nào, Lê Vi trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thật dày vở. Phía trên ghi lại, tất cả đều là chủ nhân cùng nô lệ ở giữa tương quan quyền lực, trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Đáng lưu ý chính là, những quyền lực này cùng nghĩa vụ cũng không phải là pháp điển lần đầu ban bố lúc phiên bản. Tại đế quốc ngàn năm trong lịch sử, những này pháp luật cũng trải qua vô số lần sửa chữa. Mà bây giờ, khi những này chỉnh sửa qua đi dự luật toàn đều tập trung vào Lê Vi tay về sau, tự nhiên là trở thành một bản sách thật dày. Guinevere đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Thật là phiền phức. Thôi được rồi, không hứng lắm Guinevere. Giải khai trói buộc tại Tosaka Aoi trên người ga giường. Nàng chẳng qua là muốn chơi chơi mà thôi. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy cái trò chơi này đã vậy còn quá phiền phức về sau, liền lập tức từ bỏ loại này ngu xuẩn ý nghĩ. Tốt, ngươi có thể đi, chúng ta cũng buồn ngủ. Tuy nói kết quả cuối cùng hơi có chút tiếc nuối, nhưng hôm nay chiến quả đã đủ để cho Guinevere cảm thấy đủ hài lòng. Nàng bây giờ chỉ muốn tại ngọt ngào trong mộng cảnh kết thúc cái này mỹ hảo một ngày. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng chịu buông tha Tosaka Aoi. Thế nhưng là Tosaka Aoi lại căn bản vốn không buông tha nàng. Nếu đều đi đến một bước này, nếu như không hỏi cho rõ cứ như vậy rời đi, nàng như thế nào lại cam tâm? Nương theo lấy tứ chi mở rộng, Tosaka Aoi máu chảy trong người tốc độ khôi phục bình thường. Nếu như không hỏi rõ ràng, liền sẽ xem như trở về cũng nhất định ngủ không yên a. Trầm mặc, Tosaka Aoi cắn răng, hạ quyết tâm, coi như đáp án cuối cùng sẽ làm ta thất vọng cũng tốt. Nhưng là, vạn nhất đâu? Tại trong tuyệt vọng chờ đợi hy vọng, tại 10.000 trung kỳ đợi vạn nhất, dù là kết quả cuối cùng chỉ là triệt để thất vọng, cũng tốt hơn không có kết quả nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, a, ngươi nói Sakura a, một lần nữa trải tốt ga giường. Đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, Guinevere đang nghe Tosaka Aoi nghi vấn về sau, lại là không hề có chút che giấu nào. Nàng là chúng ta nhặt hài tử ấy nhỉ? Không đúng, phải nói là cứu mới đúng. Tình huống lúc đó nhưng nguy hiểm. Nếu không phải ta quả quyết xuất thủ, cái đứa bé kia liền bị côn trùng nuốt. Nhớ lại một năm trước đó cái kia tràng diện, đến nay vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Guinevere lại tại cưỡng ép trang lão sói vẫy đuôi. Đương nhiên, Levi cũng sẽ không vạch trần nàng loại hành vi này chính là về sau đứa nhỏ này không có nhà để về, liền cùng chúng ta đợi cùng một chỗ đi. Cái viên kia trân châu mặt dây chuyền chính là ta bảo vật. Bất quá chỉ là tạm thời cấp cho nàng mang mấy ngày mà thôi. Câu nói này Guinevere đến không có nói sai, dù sao nàng trân châu mặt dây chuyền thật là bảo bối của nàng. Về phần nói mang mấy ngày, cái này hình dung từ đối với 1.000 năm tới nói, chỉ là thời gian 1 năm, cùng mấy ngày kỳ thật cũng không có gì quá lớn chênh lệch. Nhưng mà, đối với Guinevere những này không có cái gì đại dụng nói nhảm. Tosaka Aoi lại là trực tiếp qua lọc ra ngoài. Từ đầu với đuôi, nàng chỉ nhớ kỹ hai cái từ mấu chốt. Cứu, côn trùng, mà tại ma thuật bên cạnh, mọi người đều biết một việc là Fuyuki danh môn ma tô nhà, lấy đặc biệt trùng ma thuật mà văn danh thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.